Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 226, dĩ nhiên tâm lý học phân tích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thịnh Vũ nói tiếp, ta và mẹ của ngươi mẹ kết hôn thời điểm, điều kiện kinh tế cũng không được, chờ điều kiện kinh tế tốt một chút, lại vừa vặn có ngươi, sau đó ngươi mụ mụ muốn vẫn chăm sóc ngươi, ngươi hiện tại học đại học, nàng rốt cục có thời gian, ta nghĩ bồi thường nàng, vì lẽ đó cái này lễ trung thu ta chuẩn bị dẫn nàng đi đảo Bali một lần nữa chụp áo cưới ba, cố lên. An Lương trong lòng cảm khái, hắn nhớ tới đã từng Tôn Hà đối với hắn chăm sóc, tuy rằng đều là nói năng chua ngoa, nhưng có món gì ăn ngon, cái nào một lần không phải để hắn ăn trước. Hừm, trước tiên treo, chờ chúng ta trở về, người nếu như nhớ nhà thứ 6 là có thể trở về, cuối tuần lại trở về. An Thịnh Vũ nói rằng, được rồi, An Lương đáp lại, ba, trung thu vui sướng, trung thu vui sướng, An Thịnh Vũ đáp lại. Chờ đợi An Thịnh Vũ cúp điện thoại, An Lương lập tức gọi Tôn Hà điện thoại, Tôn Hà truyền được sau khi, nàng mở miệng trước. Chuyện gì, mẹ, trung thu vui sướng, An Lương chân thành nói. Tôn Hà hơi hơi sừng sốt một chút, sau đó khẽ thở dài. Nhi tử trung thu vui sướng, trước tiên treo chúc các ngươi nghỉ phép hài lòng, An Lương sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Chờ đợi An Lương cúp điện thoại, Thẩm Thế Trung dò hỏi. Trung thu không trở lại. Hừm, cha mẹ đi đảo Bali, ta ở lại Thiên Phủ đi. An Lương đáp lại, ngươi về đi, không trở lại, thật vất vả trốn ra được, ta làm sao có khả năng trở lại. Thẩm Thế Trung phủ định đáp lại, Mã Long là Đông Sơn tỉnh, tự nhiên không thể trở lại. Ta phải đi về, còn muốn về nhà, thật không tiện, các anh em, lễ Trung Thu không thể cùng các ngươi. Lữ Văn Sơn nói rằng, ta quê nhà Giang Dương Diệu Thành, ta lúc trở lại mang mấy bình địa phương tinh nhưỡng, chúng ta tứ huynh đệ nội chiến. An Lương tựa như cười mà không phải cười nhìn Lữ Văn Sơn. Thẩm Thế Trung liếc mắt xem nhẹ hừ, Mã Long nhổ nước bọt nói. Ngươi đừng nha thổi, lần trước ở Thật Hữu Lai Hỏa Hoa Điếm, nếu không là ta cứu ngươi, Trần Nhạc đã sớm đem ngươi uống gục, còn tứ huynh đệ nội chiến, ngươi chính là cái đệ đệ. Lữ Văn Sơn lấy lòng nhìn về phía Mã Long, quán quân cả ý của ta là chúng ta hai đối với hai, hai ta một đội, hai người bọn họ một đội. Ngươi chắc chắn chứ, Thẩm Thế Trung hỏi ngược lại. Ta xác định, Lữ Văn Sơn vênh vang đắc ý đáp lại, thân sĩ ta biết ngươi có thể uống, nhưng quán quân ca cũng có thể uống, ta càng tin tưởng quán quân ca. Dù sao Mã Long là hình người bảo long vóc người, Thẩm Thế Trung lại như một cái mặt trắng, toàn bộ quân huấn hạ xuống, hắn dùng ba bình kem chống nắng, lăng là không có phơi đen, này dám tin. Dựa theo hai người hình tượng so sánh, giảng đạo lý An Lương cũng cho rằng Mã Long càng hơn một bậc. Ta ít nhiều gì có thể uống một chút, Lương ca hoàn toàn không thể uống, vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta tỷ lệ thắng càng to lớn hơn. Lữ Văn Sơn đắc ý nói, An Lương một mặt mê man, hắn không thể uống. Lữ Văn Sơn cái này tiểu lão đệ có phải là không có trải qua cồn thử thách, do đó cho rằng An Lương là nhược gà. Lương ca, ngươi cảm thấy làm sao? Lữ Văn Sơn dò hỏi An Lương. An Lương biểu thị chính nghĩa hắn, nhất định phải giáo hội Lữ Văn Sơn xã hội hiểm ác, chờ một lát liền sắp xếp. Không thành vấn đề, An Lương đáp lại nói. Nhưng chúng ta thêm một cuộc đánh cá. Cái gì tiền đặt cược? Lữ Văn Sơn hỏi ngược lại. An Lương đáp lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta muốn làm thì phải làm lớn một điểm, đánh cược một tháng phòng ngủ sạch sẽ thua một phương, liên tục làm một tháng phòng ngủ sạch sẽ, đồng thời mỗi một ngày đều quét thước sạch sẽ, làm sao? Wow, không phải chứ, Lương ca, ngươi đây là đáng sợ à, Lữ Văn Sơn biểu thị An Lương là đang hư trương thanh thế. Vậy thì đánh cuộc, An Lương nhìn Lữ Văn Sơn, thân sĩ, ngươi tiếp thu, Lữ Văn Sơn nhìn về phía Thẩm Thế Trung nhìn về phía Mã Long, quán quân ca, ngươi cảm thấy thế nào? Mã Long vò đầu, ta có thể hay không đổi một cái đội hữu, thân sĩ, hai người chúng ta tổ đội, còn lại ba người trực tiếp cho Mã Long tử vong nhìn chăm chú, không nghĩ đến cái này lông mày rậm mắt to ra hỏa, dĩ nhiên là người như vậy. Lữ Văn Sơn nhổ nước bọt nói, quán quân ca ta nhìn lầm ngươi. Mã Long vẫn vò đầu, cái kia, được rồi, ta cùng Văn Sơn một tổ, cá thì cá, một tháng liền một tháng, bia, vẫn là rượu đế, Lữ Văn Sơn đáp lại. Rượu đế làm sao, Thẩm Thế Trung gật đầu, ta không thành vấn đề, ba người nhìn về phía An Lương, ta cảm thấy phải hỏi đề không lớn, An Lương đáp lại, làm An Lương đáp ứng sau khi, Lữ Văn Sơn nở nụ cười. Ha ha ha, Lương ca, phép khích tướng của ngươi bị ta nhìn thấu, ngươi mới vừa nếu như trực tiếp đáp ứng, ta e sợ còn có thể lo lắng, nhưng ngươi lộ ra kẽ hở. An Lương nghi hoặc, ta lộ xảy ra điều gì kẽ hở? Số 1, Lương ca, ngươi không nên phép khích tướng, lớn như vậy phạm vi tăng cường tiền đặt cược từ tâm lý học tới nói, đây là ở đe dọa, do đó nỗ lực dọa lui đối thủ. Lữ Văn Sơn giải thích, Đệ nhị, vẫn là từ tâm lý học phân tích, Lương ca, người mới vừa đang hỏi đánh cuộc hay không thời điểm, người hai tay nắm chặt nắm quyền, từ tâm lý học tới nói, đây là căng thẳng cùng chột dạ biểu hiện. Vì lẽ đó ta muốn đánh cực này một ván, ta cùng quán quân ca thắng định, Lữ Văn Sơn tràn đầy tự tin nói, phảng phất đã nắm chắc phần thắng như thế. Thẩm Thế Trung ở một bên đột nhiên mở miệng, ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ một chút những này biểu hiện có phải là hắn hay không cố ý làm được nhường ngươi nhìn thấy tình huống hoàn. Cách chương.